Tà đế thịnh sủng, tuyệt thế cuồng hậu. Chương 19, khí thế lẫm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền nàng đi vào, Tô Mai khóc đỏ mắt đi vào, quỳ trên mặt đất, đã khóc không ra tiếng. Các ngươi tất cả đi xuống, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được tiến vào. Các cung nữ nghe vậy toàn bộ lui ra khỏi phòng, đem cửa lặng lẽ khép lại. Cô, ngài trước đứng lên nói chuyện, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tô Mai liền đem chuyện trong mộc phủ mấy ngày gần đây nói ra toàn bộ một lần. Còn có chuyện như thế, trong nháy mắt Tô Hân Nhiên thần sắc đại biến, nhẹ phất ống tay áo, cái bàn trước mặt liền rung lên sau đó nát bấy. Trong cung những phi tần khác cũng bởi vì chuyện này mà lén lút nghị luận qua, khe khẽ nói cái gì phế vật Mộc gia bây giờ làm chấn kinh toàn bộ Bạch Long đế quốc. Tô Hân Nhiên liên tục cảm thấy mất thể diện đến cực điểm rồi, như vậy tiểu thư phế vật sống ở trên đời quả thực làm cho những người khác hổ thẹn, hai người lại nghiêng đầu lại bàn mưu một lúc lâu. Đừng sợ cô ta sẽ tìm mấy tên sát thủ trừ khử nàng. Đa tạ quý phi nương nương, trong ánh Tô Mai mắt thoáng hiện lên một tia ngoan lệ, như thế, nàng sẽ không còn cái gì phải lo lắng. Bất quá, nàng bây giờ có Minh Tôn làm chỗ dựa rồi, nếu là công khai động thủ chỉ sợ. Tô Mai nhẹ nhàng nhắc nhở, nghĩ đến mới vừa rồi một chiêu huyền lực uy áp kia trong lòng liền có ghen ghét đố kỵ cộng thêm sợ hãi. Xem ra cháu gái này tu vi lại lên tăng nhiều, thật sẽ là vinh quang của Mộc gia đây. Tô Hân Nhiên cười âm ngoan, Mộc Lưu Nguyệt cái người ngu ngốc đó như thế nào lại được Minh Tôn để ý, đáng chết. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng. Hai người lại ở trong cung thương lượng một hồi lâu, một lúc sau Tô Mai mới rời đi. Mộc phủ, Mộc Lưu Nguyệt vốn còn muốn ở trong vườn hoa phơi nắng, nhưng tựa hồ bây giờ rất ầm ĩ, cho nên nàng quyết định đi ra bên ngoài tướng phủ một chút, thuận tiện đi ra ngoài kiếm được chút thảo dược. Trong bí kíp y học ghi lại mấy vị dược thảo, thật ra thì huyền huyết thảo là nàng một vị thuốc cần trong luyện đan, đối với việc trị bệnh của mẫu thân có chỗ tốt. Mộc Lưu Nguyệt mâu quang vừa chuyển một cái, trực tiếp bay thẳng hướng phía bắc dãy núi đi tới. Bắc Minh đại lục, bảy nước thế chân vạc, dãy núi kéo dài nhấp nhô. Trên núi Thanh Lan, Mộc Lưu Nguyệt một bộ hắc y, đem mái tóc đen quận lên giả trang thành một nam tử. Trên mặt bôi lên một tầng đen kịt, khuôn mặt kia liền hóa xấu xí, nhưng con ngươi lại lộ ra một cổ trong trẻo lạnh lùng. Ở trong trí nhớ Mộc Lưu Nguyệt, nàng tựa hồ rất ít ra khỏi phủ. Cho dù là thỉnh thoảng tham gia hoàng cung yến hội cũng là bị giám thị không hề có một chút tự do, hiện tại ra vào Mộc phủ ngược lại có thể tùy theo ý mình rồi. Mộc Lưu Nguyệt vừa đi vừa xem một chút, trực tiếp đem những thứ kia nhìn kỹ, ánh mắt quan sát không chút chú ý, chẳng qua là còn chưa đi vài bước, đường phía trước mặt nàng bị mấy người chặn lại. À, đây không phải là nhị tiểu thư Mộc phủ sao, cho rằng thay đổi một thân nam trang, bản thiếu gia sẽ không nhận ra ngươi. Người cầm đầu là một công tử bột cần nhà giàu, một biểu ca của Mộc Lan Tuyết, trước kia cũng thường tới Mộc phủ đi lại. Hắn tất nhiên biết Mộc Lưu Nguyệt, hơn nữa từng nhiều lần cùng thị thiếp tiểu thư đến bắt nạt nàng, hôm nay xem bộ dáng là uống rượu nhiều, trên khuôn mặt có rất nhiều râu, tóc cũng có chút loạn. Lưu Nguyệt nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia cười lạnh, nên cho hắn chút giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều cứ như vậy ở trước mặt mọi người lộ ra tu vi thật đúng là không dễ chơi. Mấy người cất bước hướng nàng vây lại, trong miệng đều tản ra một cỗ ghê tởm đến buồn nôn, mùi chua quả thật là thúi sông trời. Muốn đối với Mộc nhị tiểu thư giở trò, Mộc Lưu Nguyệt nín nhịn một bước hướng lui về phía sau ba bước xa. Mộc Lưu Nguyệt đưa tay dùng niệm lực lượm một chiếc lá khô, từ ngón tay tràn ra từng tia huyền lực, bất động thanh sắc tản ra hướng phía mấy người mà đi, giống như lưỡi dao sắc bén. Tê tê, một đạo tiếng vang kịch liệt từ bốn phía tuôn ra vô hạn lá khô, bốn phía lá khô bay loạn giống như mưa. Người nào, mẹ nó dám đánh chán ta? Mộc Quân Minh kinh ngạc nói. Ta cũng vậy, trên mặt nơi này chảy máu. Mộc Lưu Nguyệt chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên, dưới ánh mặt trời thân thể mảnh mai lộ ra một loại khí thế lẫm liệt. Thì ra là ngươi là Mộc nhị tiểu thư, như thế nào lại giả trang thành như vậy? Đi theo bên cạnh Mộc Quân Minh đều là những công tử bột đồng thời la hét, chung quanh tiếng cười giễu cợt không ngừng vang lên. Thuần Tụy không có đem chuyện khác thường vừa nãy để vào ở trong mắt, nhất trí cho là có lẽ là có chút say xuất hiện ảo ảnh rồi. Mộc Quân Minh từ trên hướng xuống quan sát nàng một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào một chiếc cổ trắng noãn như ngọc của Mộc Lưu Nguyệt. Cách chương.